lời cô gái đã buộc chàng phải nghĩ lại. Chàng phải có trách nhiệm trước sự sống của hai người bạn Ả Rập trung thành này. Nghĩ vậy, Tắc Văn nhảy lên bậc cửa sổ, vươn người ra ngoài quan sát. Nhưng chàng không nhìn thấy gì phía dưới đất. Rất may chàng phát hiện ra là mái nhà rất thấp. Chàng gọi cô gái lại gần, rồi bế cô lên, dắt úp lên vai. Chờ ở đây, tôi sẽ quay lại với cậu. Tắc Văn quay sang nói với Abdullah, kéo tất cả các thứ trong phòng để chặn cửa ra vào. Như thế có thể kiềm giữ được chúng, bám cho chắc. Tắc Văn nhắc cô gái rồi từ bậc cửa sổ leo lên mái nhà, nhẹ nhàng, khéo léo như một con đười ươi. Sau khi đặt vũ nữ xuống một chỗ kín đáo, an toàn, Tắc Văn quay trở lại bằng cách đánh đu từng đoạn dọc theo rìm mái che. Chàng trai Ả Rập chạy tới cửa sổ, đưa tay đây, Tắc Văn thì thào, đám người đuổi theo họ đã chạy tới cửa. Chỉ một lát sau, cánh cửa bị đập bung ra, cùng đúng lúc ấy Abdullah cảm thấy mình được tung lên cao, nhẹ bóng như một quả cầu. Trong chớp mắt, chàng đã thấy mình ngồi trên mái nhà. Đám người ây ào vào phòng vũ nữ, dưới đất, số còn lại đã tràn ra đường, tụ tập phía dưới cửa sổ, ngửa mặt nhìn lên, cách chương.